Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, giết liền giết. Phùng Tiết người này rất không được tự nhiên. Hắn có thể tiếp nhận giết người, có thể tiếp nhận có nguyên nhân cực hình. Thế nhưng ăn người, không được, giống như lúc trước cứu hầu tử đi ra hai điều kiện. Muốn giết người, chỉ cần suy nghĩ kỹ càng. Đồng thời có gánh chịu hậu quả giác ngộ. Vậy liền giết. Nhưng ăn người, tuyệt đối không được. Chém giết là một chuyện, mà được ăn thì là một chuyện khác. Một khi có một cái giống loài hoặc là cá thể đem nhân loại xem như đồ ăn, như vậy nó liền không lại thích hợp với bất luận một loại nào nhân loại sở định nghĩa bất luận cái gì pháp luật, pháp quy, đạo đức. Nó là tử địch. Đối với Hắc Hùng Tinh, Phùng Tiết có thể nhận lấy, bởi vì nó không ăn thịt người. Nhưng đối với Sa Tăng, dù là hắn là nguyên tác tổ bốn người một trong, dù là hắn là quyển liêm đại tướng chuyển thế, dù là trên người hắn khả năng tồn tại rất nhiều ám tuyến, dù là giết hắn khả năng gây nên rất nhiều phiền phức, nhưng hắn ăn người, vẻn vẹn đầu này, liền không thể nào bỏ qua. Trước khi đến, Phùng Tiết còn nghĩ qua thế giới tuyến biến thiên khả năng mang tới ảnh hưởng. Nếu là cái này Sa Tăng Hòa Thượng không ăn thịt người, cũng là không phải là không thể nhận lấy hoặc là phóng sinh. Nhưng nhìn thấy cái kia chín cái đầu lâu nháy mắt, hắn kết cục liền chú định. Bồ Tát thấy nhục thân đã phế, vội vàng rơi cành liễu, đi chiêu hồn phương pháp. Nhưng mà chỉ có thể tìm được thiên địa hai hồn, đại biểu số tuổi thọ mệnh hồn dĩ nhiên đã sụp đổ. Kể từ đó, cho dù bảy phách còn có lưu lại, cũng khó có thể hoàn dương. Cho dù là Phật tổ đích thân đến, cũng bất quá là hắn ngưng cái quỷ thân thể thôi. Ai, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm phát ra thở dài một tiếng, ẩn ẩn mang theo trách cứ ý, lấy đại lôi âm thuật thi triển, tựa hồ là ý đồ tỉnh lại Phùng Tiết áy náy. Nhưng đối với cái này ăn người lông đỏ quỷ nước, Phùng Tiết là không có nửa điểm lòng thương hại. Dù là đại lôi âm thuật đối với hắn hiệu quả nổi bật, cũng sinh không nổi một tia hiệu quả. Bồ Tát thấy Phùng Tiết hoàn toàn không có từ bi vẻ, trong lòng thoáng có chút kỳ quái, cũng là giải thích nói, cái này quỷ nước vốn là trên trời quyển liêm đại tướng hạ phàm. Ta gặp hắn thông đến kỹ năng bơi, liền dự định độ hóa hắn bảo đảm ngươi đi về phía Tây. Nhưng không ngờ lại bị ngươi đánh chết. A, chấm ngoặc kép, bực này ăn thịt người nhiệt xúc, ngươi đại lôi âm tự cũng muốn độ hắn. Phùng Tiết cường ngạnh đánh gãy Quan Thế Âm lời nói. Nếu là trước mặt là cái kim tiên đỉnh phong yêu quái ma đầu, hắn khả năng còn muốn gọi ngộ không cứu mạng. Thế nhưng Phật gia người, vào chỗ chết đỗi. Không sai, chính là vào chỗ chết đỗi. Dù sao bọn họ cũng không dám tìm chính mình phiền phức. Lớn không được lão tử cùng các đồ đệ phân hành lễ. Ngươi về ngươi cao lão trang, ta về ta hiệp vương phủ. Há không đẹp ư? Quan Thế Âm bị Phùng Tiết lời này nghẹn phải nói không ra lời nói đến. Muốn nói một câu bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, lại sợ Phùng Tiết phun ra khó nghe hơn đến. Không tốt xuống đài. Dù sao Phùng Tiết trước đó 30 năm đều là sinh hoạt ở Phật gia nhìn kỹ phía dưới. Tính cách gì bọn họ tự nhiên vô cùng rõ ràng. Thôi, thôi, chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm lần nữa thở dài một tiếng. Làm từ bi chi tướng, thỉnh kinh trên đường nhiều hiểm trở, sát tính quá thừa, tổng không phải là chuyện tốt, các ngươi tự giải quyết cho tốt, chấm ngoặc kép, dứt lời, Quan Thế Âm không lại trì hoãn, hóa thành một đạo ánh sáng đỏ, trốn đi thật xa, lấy Phùng Tiết nhãn lực, cũng là nhìn không ra nàng đến tột cùng là thật bỏ chạy, hay là thi hành cái chướng nhãn pháp, tiếp tục đi theo phụ cận, sư phụ. Người như thế mắng, Bồ Tát sẽ không tức giận a? Hầu tử cùng lão Chu đều là người từng trải. Đối với mấy cái này thần Phật hàng ngũ không có gì kính sợ. Cho dù có, cũng vẻn vẹn đối với cường đại hơn mình người tôn kính. Nhưng gấu đen cũng là một đường chậm rãi tu đi lên. Bản thân lại cùng xiển giáo có chút nguồn gốc. Đối với Quan Âm vị này xiển giáo xuất thân đại lão, nhiều ít vẫn là có chút tôn kính. Phùng Tiết nghe hắn hỏi như vậy, cũng là cười nói, đại hắc, người cũng biết ba độc, biết, tham, giận, si, đúng không? Đại hắc đàng hoàng đáp lại nói. Phùng Tiết nghe vậy, nụ cười trên mặt càng sâu. Liền ngươi đều biết tham giận si ba người đều độc. Bồ Tát như thế nào lại không biết? Nàng nếu là sinh khí, chẳng phải là phạm giận giới. Thế nhưng là sư phụ trước ngươi cũng sinh khí đi. Đại hắc hàm hàm lầm bầm một câu. Phùng Tiết cũng là đương nhiên nhẹ gật đầu. Đúng a, bởi vì ta khắc chế không được, cho nên mới muốn đi thỉnh kinh a. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Hầu tử cùng heo nghe được Phùng Tiết lần này ngôn luận, đều nở nụ cười. Ngao Ly vốn là bị Phật giáo hố nhiều lần, lúc này cũng đi theo cười. Chỉ có đại hắc không rõ tất cả mọi người đang cười cái gì. Không qua loại thời điểm này, đi theo cười hẳn là không sai a. Thế là, thỉnh kinh trong đội ngũ tràn đầy vui sướng không khí. Mà xa xa Tô Điểm Quan Thế Âm thì là một bụng bất mãn. Bồ Tát một từ bản thân ý tứ chính là truy cầu một loại nào đó kết quả gen. Quan Thế Âm Bồ Tát hàm nghĩa càng là thông qua quan sát chúng sinh phương thức đến tìm kiếm kết quả, nói trắng ra chính là cái còn đi trên đường tìm đạo người. Lại thế nào khả năng thật khám phá tất cả? Chỉ là, Phùng Tiết thỉnh kinh quan hệ đến toàn bộ Tây Phương giáo tồn vong. Theo hồng hoang càng ngày càng nhỏ, nếu là không cách nào làm cho Tây Ngưu Hạ Châu phồn vinh, hai vị thánh nhân chỉ sợ liền lợi tức cũng còn không dậy nổi. Bất quá, cũng là không phải là không thể chỉnh lý một phen. Quan Thế Âm trong lòng thầm than một câu, cũng là chợt nhớ tới bản thân cái kia bảo ao sen mở vừa vạn. Những năm qua cũng biết mời chút tiên gia đến đây, không bằng nhân cơ hội này trêu đùa một phen, cũng tốt để hắn rõ ràng kính sợ. Cái này pháp hải xuất ra trước mặc dù là người phóng khoáng, hiệp nghĩa vô song, nhưng lại tham hoa háo sắc. Cái kia hiệp vương phủ bên trong càng là chiêu không ít mỹ nhân. Bây giờ lên đường đã một năm, sợ là nhịn đến vất vả, vừa vặn lấy thăm dò tâm tính làm tên, mời chúng tiên ra thiết lập một mê cục, tức khiến cho huấn pháp hải, lại nhưng làm thưởng hà biết tiêu khiển. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm trong lòng dần dần có kế sách thành hình. Chỉ là mời tiên ra còn cần suy nghĩ. Xuyên qua Lưu Sa Hà, Phùng Tiết một đoàn người tiếp tục trèo đèo lội suối. Rốt cục triệt để thoát khỏi dãy núi Côn Lôn, cái kia một núi bỏ qua một núi cản quẫn cảnh. Phùng Tiết cũng rốt cục tắt hãm hại dương vạn lý ý nghĩ. Đạp lên đã tương lai ba sắt địa bàn. Ân, nếu như đem hồng hoang địa đồ thu nhỏ gấp trăm lần mà nói, nơi này hẳn là Pakistan cảnh nội không sai. Sư phụ, phía trước có gia đình. Không biết có phải hay không là bởi vì cái này heo tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng quan hệ. Trong nguyên tác chư bát giới cái kia khờ hàng hình tượng đã không thể nhận thấy bị gấu nhận lãnh. Nhìn thấy phía trước có cái tòa nhà, lập tức hưng phấn lên. Cái này khiến Phùng Tiết sọ não có đau một chút. Vì sao? Hoang sơn dã lĩnh, vùng đất nghèo nàn, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cây xanh râm mát. Phong cảnh tươi đẹp ngọn đồi nhỏ. Trên sườn núi còn có một tòa hàng Xô Viết lâm viên khu kiến trúc. Nhìn liền cùng Giang Nam vùng sông nước. Là cá nhân đều sẽ cảm giác đến kỳ quặc a. Cái gì? Người không phải là người. Đó không thành vấn đề. Sư phụ, sợ cái gì? Nếu là gia đình lương thiện, chúng ta lại liền lại. Nếu là yêu ma quỷ quái, vậy đánh chết cũng là vì dân trừ hại. Hầu tử nhìn ra Phùng Tiết nhìn ra kỳ quặc. Như thế khuyên đến, Phùng Tiết nghe vậy, cũng thở dài. Được thôi, lão Chu. Đi lên kêu cửa, được rồi, lão Chu đem gánh ném cho đại hắc, đỉnh lấy cái tai to mặt lớn xông tới. Phùng Tiết nhường heo kêu cửa là có giảng cứu. Đại hắc bởi vì nhà ở Côn Lôn, hóa hình cũng là Côn Lôn nô bộ dáng. Gõ mở cửa không dễ dàng thông qua chủ nhân biểu tình phân biệt tình huống. Mà hầu tử lại quá thấp, gõ cửa rất dễ dàng tránh ra cửa người tìm không thấy người. Chư bát giới xấu xí. Dáng người cường tráng, màu da trắng, gõ mở cửa về sau, có thể trực quan căn cứ phản ứng của đối phương phân biệt ra được thiện ác giật mình. Hô to yêu quái, Vậy đại khái là người bình thường, sắc mặt như thường, thậm chí coi như không quan trọng. Đây không phải là yêu quái, chính là đại lão. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.